Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1770, nghĩ muốn ta đầu đám ra hòa. Diệp Sát nhìn rồi mặt hi một mắt nói, xem ra ngươi đối tử vong liệt chuyện trên xe cũng hiểu rất rõ. Đã ngươi tạm thời không có ý định nói sứ đồ đi lại sự tình. Như vậy, có thể hay không nói một chút tử vong đoàn tàu cùng đoàn tàu trưởng sự tình? Mạt Hy nghĩ rồi nghĩ nói. Mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng là, căn cứ đại đa số người dẫn đường phỏng đoán, đoàn tàu trưởng khả năng cũng là một tên người dẫn đường. Diệp Sát bật cười nói. Chuyện cười của ngươi càng ngày càng tốt cười rồi. Ngươi ý tứ là đoàn tàu trưởng là sứ đồ đi lại. Mạt Hy nói, mỗi người đều có chính mình ý chí, người dẫn đường thân phận cũng không nhất định có thể đại biểu sứ đồ đi lại. Mặc dù tình huống như vậy rất ít gặp, Diệp Sát nói, nhưng là, ta gặp qua người dẫn đường. Người dẫn đường, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, tạm thời liền trích dẫn đường người loại sinh mạng này thể a. Ta gặp qua hai lần rồi. Loại kia nguồn sáng sinh mạng thể hình thái, phi thường có đặc biệt chút, nhưng ta gặp qua đoàn tàu trưởng, hắn là một tên nhân loại, có máu có thịt, đúng vậy, đây cũng là ta không xác định nguyên nhân. Mạt Hy nói, nhưng ta có thể khẳng định, đoàn tàu trưởng tuyệt đối không phải nhân loại, ngươi gặp qua nhân loại sống rồi mấy ngàn năm sao? Diệp Sát kinh ngạc nói. Đoàn tàu trưởng sống rồi mấy ngàn năm. Mạt Hy nói, người dẫn đường là vì rồi kéo dài sinh mệnh, mà ra đời tân sinh mệnh giống loài. Bọn hắn đều sống rồi không biết bao nhiêu năm tháng, mà tại ngàn năm lúc ánh sáng bên trong, rất nhiều người dẫn đường cùng đoàn tàu trưởng giao thủ qua. Đồng thời có không ít bị đoàn tàu trưởng giết chết. Cho nên, này một chút không thể phủ nhận. Diệp Sát nói, như vậy, tử vong đoàn tàu cũng chí ít tồn tại rồi mấy ngàn năm. Vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Mạt Hy nói, chỉ có Mạt Thế Tiến đến thời điểm mới có thể xuất hiện. Bao quát đoàn tàu trưởng, bao quát chúng ta nhất định là sinh tồn ở kẽ hở bên trong. Là một thời đại hướng đi hủy diệt, thời đại tiếp theo tiến đến trước đó. Mới là thuộc về chúng ta thời đại. Minh Hải buồn bực nói, ta làm sao càng nghe càng choáng rồi, các ngươi đến cùng đang nói những cái gì? Mạt Hy cười nói, ta vẫn là câu nói kia, đầu tiên ngươi muốn xác định chính mình muốn trở thành sứ đồ đi lại sao? Ngươi công nhận thư của chúng ta niệm sao? Minh Hải buông tay nói, ta không biết rõ, đương nhiên nếu như có thể kết thúc Mạt Thế, ta đương nhiên rất nguyện ý a. Ai nghĩ như thế sống sót? Ai không có niệm Mạt Thế trước thời gian? Ai không muốn sinh hoạt tốt một chút? Nhưng người hỏi ta này có thể hay không trở thành tín niệm? Ta không cách nào trả lời. Vậy trước tiên đi theo ta đi. Mạt Hy nói, Thái Luân người dẫn đường khả năng tử vong. Chúng ta được dựa vào chính mình trở lại Vua Lần Thành. Diệp Sát nói, ánh sáng mặt trời chi thành, địa trung hải bờ biển Tây Minh Châu. Mạt Hy nói, đúng, chính là chỗ kia. Diệp Sát lật rồi cái khói trắng nói, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi cho rằng là tử vong đoàn tàu trên, mở ra xe cửa liền có thể muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào. Nơi này là châu Á, muốn đi Vua Lần Thành, chúng ta muốn ra biển. Mạt Hy nói, trong nhà hẳn là sẽ có hành động, nhưng chúng ta không thể ở chỗ này khô chờ. Minh Hải nhấc tay nói, ta có thể nói câu nói sao? Mạt Hy nói, mời nói. Minh Hải nói, chẳng phải là ra biển mà thôi. Ta có thuyền a, có thuyền chẳng phải có thể ra biển rồi. Diệp Sát sửng sốt một chút, sau đó phát hiện Minh Hải thật đúng là không có nói sai. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác có thuyền, vì rồi tìm kiếm máy xoay trứng, còn đi qua lang thành, mà cái này gia hỏa lại không phải tử vong đoàn tàu trên người. Muốn từ cảng trước thành hướng nơi đó, đồng dạng muốn ra biển, mà lại, Minh Hải có thuyền thật không kỳ quái. Cảng thành thế nhưng là Lâm Hải thành chợ, đương nhiên sẽ có cỡ lớn bến cảng, mà thế về sau, những thuyền kia liền nhét vào nơi đó, mà thuyền này đồ vật cũng không phải ven đường ô tô. Tùy tiện liền sẽ bị zombie phá đi. Minh Hải nói, đừng đắn viễn dương du thuyền, đừng nói là đi Ua Lần Thành, coi như hoàn cầu lữ hành đều đi a. Mạt Hy nói, cái kia còn chờ cái gì? Đi, đi bến cảng, chờ một chút. Minh Hải nói, mỹ nữ, ngươi không có ra tới biển khơi a? Có thuyền là có thuyền, nhưng ngươi sẽ không coi là liền ba người chúng ta ngươi có thể ra biển rồi a? Chúng ta trước tiên cần phải tìm người. Mạt Hy nói, người đâu? Minh Hải nói, người cũng có, ta thủ hạ có một phiếu thủy thủ. Cảng thành nơi này mặt thế trước đó hải vận liền rất phát đạt. Những người kia đều là viễn dương thủy thủ, rất đáng tin cậy, ta ra biển qua 4-5 lần rồi. Bất quá, bọn hắn đều trong thành lánh nạn. Hứ, Diệp Sát lung lay đầu nói. Làm rồi nữa ngày còn muốn đánh lại. Mạt Hy nói, những người kia tản, ngươi chạy rồi, bọn hắn cũng không có thời gian dây dưa. Bất quá, hẳn là còn ở trong thành bồi hồi. Động tĩnh huyên náo quá lớn, bọn hắn khẳng định sẽ có phát hiện, hẳn là sẽ không để cho chúng ta tùy tiện ra biển. Minh Hải buông tay nói, vậy làm sao bây giờ? Muốn ra biển, khẳng định phải trở về tìm người, mà lại vẫn phải vận chuyển một chút vật tư, đây cũng không phải là 1-2 ngày có thể tới, nhịn một chút đói là được rồi. Được chuẩn bị đồ ăn cùng nguồn nước, những người kia trong thành này chuyện căn bản không cách nào làm, ra biển cũng không phải là muốn đi thì đi. Mạt Hy nghĩ rồi nghĩ nói, đồ ăn cùng nguồn nước không cần lấy quá nhiều, chúng ta có thể ven đường cập bờ bổ cho. Được rồi, coi như áp súc thời gian, đối phương hẳn là cũng không có khả năng trơ mắt xem chúng ta rời đi. Diệp Sát nói, suy cho cùng, để những người kia rời đi cảng thành không là có thể rồi. Mạt Hy nói, ngươi có biện pháp không? Diệp Sát nói, biện pháp, rất đơn giản. Diệp Sát cái bóng bên trong, thi hoa dây leo bỗng nhiên chui ra, phun ra lượng lớn trang giấy. Tại Diệp Sát sau lưng tạo thành rồi giấy cánh, tiếp lấy Diệp Sát liền dương cánh phi độn vào không. Diệp Sát giữ tợn nói, giết sạch bọn hắn là có thể rồi. Diệp Sát nói rơi về sau, đột nhiên hướng về phía trước bay ra ngoài, lần nữa tiến về cảng thành. Minh Hải dậm chân nói, này không phải là tìm chết sao? Ngươi lại không thể không chết. Mạt Hy nghĩ rồi nghĩ nói, hắn không phải loại kia sẽ chạy đi tìm chết người, có lẽ là nghĩ đem những người kia từ trong thành cho dẫn ra đi. Đi, chúng ta cũng trở về thành, chuẩn bị ra biển, nếu như thuyền của ngươi đầy đủ, người của ngươi tốt nhất cũng đi biển trên tránh một hồi. Chí ít 1 tháng, chờ tử vong đoàn tàu một lần nữa khởi hành, cảng thành liền an toàn rồi. Khác một bên, Diệp Sát vượt qua đỉnh núi, lần nữa đi đến cảng thành, cũng không ẩn nấp bóng người, trực tiếp từ không trung bay vào. Một lát sau, Diệp Sát treo ở không trung. Bỗng nhiên, Diệp Sát thân trên dòng điện phun trào, tiếp lấy Diệp Sát một quyền hướng lấy bầu trời oanh ra. Cuồng lôi thập phương, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện rồi mảng lớn tầng mây đen nghịt, ngay tại Diệp Sát mái nhà, ép cực thấp, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bỗng nhiên, tiếng sấm từng trận mà lên. Tầng mây bên trong xuất hiện rồi lượng lớn dòng điện, như là một đầu trường long, không ngừng lật qua lại. Ầm ầm, tiếng sấm to lớn lần nữa vang lên, một đạo cột sấm từ tầng mây bên trong đột nhiên rơi xuống, hướng về mặt đất đánh xuống xuống dưới. Nương theo lấy kia tiếng nổ lớn, một tòa kiến trúc bị cột sấm cho che phủ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị oanh vỡ nát, biến thành vô số phá toái gạch ngói vụn. hướng lấy phía dưới đổ sụp. Diệp Sát hít sâu một hơi, lên tiếng quát nói, ta là Diệp Sát, nghĩ muốn ta đầu ra hỏa, hiện tại liền đến lấy a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.